mắt nghe chừng sương khói đọng, con thuyền nào neo bên tương tư. Em ca như một dòng sông nhỏ, thương nhớ người đi đã mịt mù. Tiếng hát nghe chừng che chúc thờ, đêm nào thức giấc nhớ đàn ai. Quê hương ngàn dặm lao sao sóng, tóc bỗng buồn như ngọn lá bay. Cảm ơn em giọng hát non sông, có tiếng mẹ ru những trưa nồng, có cánh cò bay đo ruộng lúa, có chiều thơ thận ngắm dòng sông. Cảm ơn em ngày tháng đông đưa, tiếng hát nhẹ ru mát vườn dừa, rượu uống mềm môi không thấy đắng, tình nào ở lại giữa cơn mơ. Cảm ơn em giọng hát ngọc ngà, nắng vàng bên dậu bướm tìm hoa, lỡ mai sau cuộc tình dáng dỡ, kỷ niệm xin đành vui xót xa. Nghe chừng sương khói đọng, con thuyền nào neo bên tương tư. Em ca như một dòng sông nhỏ, thương nhớ người đi đã mịt mù. Tiếng hát nghe chừng che chúc thờ, đêm nào thức giấc nhớ đàn ai. Quê hương ngàn dặm lao sao sóng, tóc bỗng buồn như ngọn lá bay. Cảm ơn em giọng hát non sông, có tiếng mẹ ru những trưa nồng, có cánh cò bay đo ruộng lúa, có chiều thơ thận ngắm dòng sông. Cảm ơn em ngày tháng đông đưa, tiếng hát nhẹ ru mát vườn dừa, rượu mềm môi không thấy đắng, tình nào ở lại giữa cơn mơ. Cảm ơn em giọng hát ngọc ngà, nắng vàng bên dậu bướm tìm hoa, lỡ mai sau cuộc tình dáng dỡ, kỷ niệm xin đành vui xót xa. Lỡ mai sau cuộc tình dáng dỡ, kỷ niệm xin đành.